Toàn diện tối cao hệ thống. Chương 12, nhất kích tất sát. Góc truyện audio.com. Thông qua toàn bộ tàng thư các tin tức, Triệu Minh Long cũng đã biết được đại khái tình hình tại đây. Nơi Triệu gia đang sinh sống chính là Tề Tôn Thành, cũng chính là thành thị phồn vinh nhất của Tề Tôn Vương quốc. Mà Triệu gia cũng là một trong cửu đại gia tộc tại Tề Tôn Thành. Địa vị cũng có thể nói chỉ dưới vương triều mà thôi. Triệu gia chính là một trong những gia tộc đã xuất hiện tại Tề Tôn Thành 400 năm. Không ngắn cũng không dài, có thể nói là ở giữa so với 8 gia tộc còn lại. Vài trăm năm đó, Triệu gia từ một cái bình thường gia tộc, vượt qua bao gian nan thử thách, có lúc đã bị đạp đổ, nhưng vẫn mạnh mẽ chống cự, cuối cùng trở thành gia tộc có địa vị ngang bằng với 8 gia tộc mạnh nhất. Thời kỳ phồn vinh nhất của Triệu gia, càng là có thủ hộ cảnh cường giả tọa trấn, nhưng vì năm xưa đã từng xảy ra loạn chiến giữa các gia tộc, khiến cho cửu đại gia tộc những cái kia thủ hộ cảnh cường giả đều chết hết. Hiện nay cũng chỉ còn lại thiên hình cảnh đỉnh phong tọa trấn mà thôi. Nếu nói tại Tề Tôn Vương quốc, nơi nào có thủ hộ cảnh cường giả, thì nơi đó chính là Hoàng Thất, tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để đè ép các đại gia tộc. Chục năm chiến đấu, cuối cùng Tề Tôn Vương quốc cùng cửu đại gia tộc đều phải ký hiệp nghị hòa bình. Trong đó ghi rõ, không thể chân chính gây chiến tranh toàn diện mà không có lý do chính đáng. Ngay cả Hoàng Thất cũng không được cho phép, nếu không sẽ bị cửu đại gia tộc vây công. Hiện nay Triệu gia tuy không còn cường giả thủ hộ cảnh tọa trấn, nhưng nội tình chắc chắn vẫn còn. Không chỉ như vậy, mẫu thân hắn từ vài năm trước đã lên chức trưởng lão của luyện đan các. Ai gây chiến với nàng cũng chính là gây chiến với luyện đan các. Đây chính là điều mà 8 gia tộc còn lại không có được. Nếu cửu đại gia tộc lại loạn chiến một lần nữa, gần như ai cũng nghĩ rằng gia tộc có cơ hội sống sót cao nhất đó chính là Triệu gia. Tìm hiểu xong toàn bộ thông tin, hắn mới lần nữa nghĩ lại số phận của tiền thân. Nếu hắn không phải bị hủy đi kinh mạch, thì cho dù có là bình thường tiềm lực, chắc chắn cũng sẽ có bao nhiêu người theo đuổi đây. Không vấn đề gì, có ta ở đây, ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi vang xa tấm thiên địa này. Khiến nó trở thành thứ mà ai nghe cũng phải cung kính cúi đầu. Triệu Minh Long cười lẩm bẩm, đôi chân vẫn chạy nhanh một mạch về phía trước, nửa tiếng trôi qua. Hắn cuối cùng đã đến trước một phiến thiên địa rừng rậm tùm. Cây cỏ che lấp bầu trời tại đây. Đây chính là Hàng Thiên Sơn Mạch, nơi có yêu thú sinh sống và cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm đối với toàn bộ Tề Tôn Đế Quốc. Tương truyền rằng sâu thẳm trong hạch tâm của cái này Sơn Mạch đã từng có ngũ giai yêu thú sinh sống. Đủ đến khiến Hoàng Thất cũng không dám làm loạn nơi đây. Tìm tòi trong trí nhớ tại tàng thư các. Nơi này thường là các đại gia tộc thường tổ chức cuộc thi cho con em săn bắn yêu thú. Tăng cường tôi luyện bản thân, điều hắn cần lúc này đúng là như vậy, quen thuộc với cái này thân thể, gia tăng thực lực bản thân, chỉ có chân chính sức mạnh mới có quyền lên tiếng, điều đó càng đúng hơn tại thế giới nắm đấm vi tôn này. Không chỉ vậy, hắn còn phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho mới được. Hắn nhấc chân tiến vào trong Hàng Thiên Sơn Mạch, bên trong, hàng loạt cây cỏ trong xanh xuất hiện, đôi lúc còn xuất hiện một vài thảo dược hiện lên, nhưng hắn mục đích đến đây là tìm yêu thú, nên cũng bỏ qua những thứ này. Hắn chạy nhanh vào sâu trong rừng rậm, khoảng 5 phút sau, hắn đã nghe được một tiếng động, thanh âm, phát ra, thân thể hắn dừng lại, ẩn nấp sau một gốc cây, hướng phát ra thanh âm mà nhìn. Ùn, một thanh âm phát ra, khiến hắn đang cảnh giác lại trở thành thất vọng. Nhìn kỹ lại, đó chỉ là một con lợn rừng bình thường. Tuy rằng có sức uy hiếp đối với người bình thường, nhưng đối với võ giả, một chút tác dụng cũng không có. Ngay thời điểm hắn đang thất vọng, một cảm giác lạnh gáy sau lưng hắn đột nhiên mãnh liệt. Hắn quay lại, một cái đầu đã lao nhanh về phía hắn với tốc độ nhanh chóng. Đáng tiếc tốc độ này tuy rằng có thể uy hiếp cả thoái hình cảnh hậu kỳ tầng thứ. Nhưng đối với hắn, chính là vô dụng. Triệu Minh Long lắc mình một cái. Thân hình nhảy sang một bên. trực tiếp tránh khỏi cái đầu to vừa lao vào. Khi ổn định lại thân thể, hắn mới nhìn kỹ lại thân ảnh vừa nãy. Một đôi mắt đỏ rực đến đáng sợ đang nhìn hắn. Toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức đáng sợ như muốn nuốt chửng xung quanh. Hắc U Nghiêu, nhất giai trung kỳ yêu thú, chưa trưởng thành giai đoạn, tổng hợp chiến đấu lực 48 điểm. Nhìn Hắc U Nghiêu, trong đầu hắn đã đủ loại thông tin. Tàng thư các triệu gia cũng chứa đa số tài liệu về nhất giai yêu thú. Có thể nói không một con nhất giai cấp bậc yêu thú nào mà triệu gia không có thông tin. Hắc U Nghiêu, trưởng thành giai đoạn cũng chỉ là nhị giai yêu thú mà thôi. Thuộc về yếu nhất huyết mạch trong yêu thú loại, con Hắc U Nghiêu này tuy là trung kỳ cấp độ, nhưng bình thường thoái hình cảnh thất trọng đơn độc đả đấu cũng phải thua nó. Đáng tiếc đối với Triệu Minh Long một điểm uy hiếp đều không có. Nhìn một chút Hắc U Nghiêu, hắn nhảy lên cao, giơ một quyền về phía nó. Mà Hắc U Nghiêu như cảm nhận được sự khinh thường của đối phương. Nó gầm thét lên, dùng hai cái sừng trên đầu mà lao về phía Triệu Minh Long. Chiến đấu lực của hắn tại bình thường trạng thái chính là 6.000 điểm. Tại sao lại có thể thua một con yêu thú 48 điểm được? Một quyền vừa chạm vào đầu Hắc U Nghiêu, đầu nó lập tức bị vỡ nát, máu từ nội lực trực tiếp bắn tung tóe trên mặt đất. Ngay cả những mẩu thịt cũng vung vãi khắp nơi. Yếu như vậy, nhìn nắm đấm một chút. Triệu Minh Long ngạc nhiên kêu lên. Mặc dù hắn đúng là biết mình có thể giết nó. Nhưng hắn không nghĩ tới lại quá dễ dàng như vậy. Nó ngay cả cơ hội hét lên cũng không có. Thân thể đã trực tiếp bị vỡ tan. Nhìn trên mặt đất vũng máu. Hắn không khỏi tưởng niệm kiếp trước. Nơi đó có hình ảnh hắn cười trong hạnh phúc. Nhưng sau đó chính là hình ảnh mà hắn không bao giờ muốn gợi lại trong đời. Nhớ lại lần đầu ta giết người tại thế giới kia, lúc đôi tay hắn vẫn còn run rẩy, nước mắt càng chảy ra như suối. Lúc đó ta thật không thể tin vào mắt mình. Tại sao một kẻ tầm thường như ta, lại có thể làm việc độc ác như vậy? Lúc đó, ta hận rất nhiều, nhưng đáng tiếc, không kẻ nào có thể thấu hiểu. Cuối cùng ta chỉ có thể tự mình thoát khỏi nỗi sợ hãi đó mà đứng lên. Hắn đã từng thề rằng, lần giết người đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng của hắn. Nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Những ngày sau đó, là những ngày mà từng người mà hắn quen đều bị giết hại. Ngay cả người hắn một lần trò chuyện, đều không bị bỏ qua, đều bị đánh giết một cách tàn nhẫn. Kẻ thù của hắn rất hận. Nhưng hắn không muốn giết người. Nhưng dù hắn không muốn, những kẻ đó vẫn tiếp tục tàn sát, từng người một. Cuối cùng, toàn bộ, đều vì hắn mà chết. Vào cái khoảnh khắc đó, hắn mới nhận ra được, thế giới lúc đó, không còn là trái đất mà hắn biết nữa. Nó đã trở thành thế giới mà thực lực có thể quyết định hết thảy. Nếu ngươi không có thực lực, ngươi chỉ là con kiến cho bọn hắn tùy ý dẫm vào mà thôi. Hận thù trong hắn đã bị đẩy đến mức tột đỉnh, cuối cùng hắn phải trở thành cái người mà hắn không bao giờ muốn trở thành. Từ ngày đó, tàn sát, liên tục tàn sát, hắn đã phải chìm đắm trong hận thù và nước mắt đau thương. Nhưng lúc đó, đã không còn thân nhân nào bên cạnh hắn để chia sẻ nữa. Vào giây phút cuối cùng, hắn đã từng nghĩ, có lẽ, hắn đã được giải thoát đi, mà lúc này, thanh âm hệ thống đã hiện lên. Đinh, chúc mừng trưởng khống giả thành công đánh giết nhất giai trung kỳ yêu thú. Nhận được 60 kinh nghiệm, 6 nguyên bảo. Đinh, chúc mừng trưởng khống giả hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Lần đầu diệt quái, thành công nhận được phần thưởng. 1.000 kinh nghiệm, 100 nguyên bảo. Tề Tôn Vương quốc sơ cấp thông tin. Thiên hỏa bài danh thứ 100, tịch diệt thiên hỏa X1, ngẫu nhiên cửu giai tiềm lực yêu thú chứng X1, kỹ năng ẩn khí thuật sơ cấp. Đinh, chúc mừng trưởng khống giả tăng lên thoái hình cảnh nhị trọng. Nghe được âm thanh đó, khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười nhạt. Ta đúng là không thể quên được thế giới kia, nhưng mà, ta vẫn còn cuộc sống tại thế giới này mà, nơi ta có thể làm lại từ đầu. Nơi ta có thể dùng thực lực của chính mình để bảo vệ thân nhân của ta. Ta sẽ không bao giờ yếu đuối như kiếp trước nữa. lắc lắc cái đầu, hắn như nhớ ra được điều gì. Vui sướng nói, đúng rồi, không phải ta có thể nhận được vật phẩm x1000 lần sao? Như vậy ta sẽ có được 1000 yêu thú trứng. Hoa, thật quá ngưu à, đinh. Hiện đang là tân thủ nhiệm vụ. Không thể kích hoạt trưởng khống vật phẩm thẻ. Đáng tiếc, hệ thống trực tiếp phá hủy suy nghĩ của hắn. Không cho hắn được như ý muốn. Nghe được hệ thống thanh âm. Hắn cau mày nói, uy, không phải nói được gia tăng trong mọi tình huống sao? Tại sao bây giờ lại không được? Hệ thống lại hố ta a tại phần giới thiệu trưởng khống vật phẩm thẻ. Hắn đích xác là thấy được nhận vật phẩm dưới bất kỳ tình huống nào. Vậy mà bây giờ lại không nhận được. Quả thực quá lừa đảo a, đinh. Phần thưởng tân thủ nhiệm vụ chính là tại tốt nhất tình huống. Làm một được 1000. Vì thế phần thưởng sẽ không nhận gia tăng tình huống. Nghe hệ thống nói vậy. Hắn ngẫm lại cũng đúng. Nhiệm vụ quá đơn giản. Mà phần thưởng lại quá phong phú. Đích xác là làm một được 1000. Nếu có thêm phần thưởng như vậy, chính là quá tham lam rồi. Đinh, thành công tiếp nhận tân thủ nhiệm vụ. Lần đầu kích hoạt đặc thù lực lượng. Lần đầu kích hoạt căn cốt, thể chất, huyết mạch hiệu quả. Phần thưởng, 5000 kinh nghiệm, 500 nguyên bảo thăng thiên thuật. Bị động kỹ năng, cửu giai thượng phẩm đỉnh lô. Phượng hoàng đỉnh X1. Đấu thiên thần công thứ 2 tàn quyền X1. Lưu ý, nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành khi kích hoạt đặc thù lực lượng dưới tình huống vượt một đại cảnh giới khiêu chiến. Nếu tự ý kích hoạt không giống điều kiện, nhiệm vụ trực tiếp bị hủy. Toàn bộ tân thủ nhiệm vụ tiếp theo cũng đồng dạng bị hủy bỏ. Nhìn vào lần này tân thủ nhiệm vụ, nỗi thất vọng vừa nãy của Triệu Minh Long đã bay đi nơi nào không biết. Chỉ còn lại cái miệng vểnh lên trên khuôn mặt. Ân, hệ thống quả thực quá tốt a, nếu nhiệm vụ nào cũng đơn giản như vậy. Ngày ta thành thần chắc không bao xa nữa. Vượt cấp khiêu chiến mới có thể kích hoạt. Hắn cũng không lo, cho dù không kích hoạt đặc thù lực lượng hắn cũng có thể chiến thắng. Đừng nói chi là khi đã kích hoạt. Không chỉ vậy, mỗi cái phần thưởng giống như phần thưởng lần trước. Đều là thứ có tác dụng rất lớn đối với hắn. Nói là một được 1000, quả thực không thể chê vào đâu được. Nếu bất kỳ cường giả nào nghe được ý nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ không nhịn được mà bóp chết hắn mất. Mà nó, vượt cấp khiêu chiến một cái đại cảnh giới, chính là vạn cổ tới nay siêu cấp thiên tài mới có thể làm được. Chính là điều mà bất kỳ người nào thiết tha mơ ước. Vậy mà ngươi thậm chí không cần dùng toàn lực. Đều đã có thể làm được. Quá gian lận, thật sự quá gian lận. Thượng thiên ngươi bất công a, tất nhiên Triệu Minh Long không biết sức mạnh của mình đã thuộc về loại hình siêu cấp thiên tài. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đến việc mình hiện tại có nên đi dạo quanh hàng thiên sơn mạch hay không đây. Nếu đúng như Triệu gia thông tin, đầu này Hắc U Ngưu chắc sẽ không chỉ có một, nó sẽ đi theo bầy, mà đồng dạng còn có Ngưu Vương nữa. Chắc là chỉ ở gần đây thôi. Hắn nhớ lại thông tin tìm được. Một ý định trong đầu nảy ra. Quả thực hắn đúng là cầu được ước thấy. Ngay lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên. Phụ cận gần đó lần lượt xuất hiện rất nhiều yêu thú thân ảnh. Khi nhìn rõ lại, tất cả đều giống như Hắc U Ngưu mà hắn vừa giết. Từng đàn xuất hiện, số lượng lúc đầu chỉ có khoảng 10 con mà thôi. Nhưng một khắc sau, toàn bộ đều đã vây quanh Triệu Minh Long. Số lượng chắc cũng đã đạt đến gần 100 con rồi. Mà lúc này, trong đám giống nhau như đúc Hắc U Ngưu đó, có một yêu thú khổng lồ hơn tất cả những con còn lại. Hai cái sừng nó là gấp đôi. Thân thể bành trướng che hết những con phía sau. Mà dường như tất cả Hắc U Ngưu đều nhận nó làm thống lĩnh. Đều lấy nó làm trung tâm. Đối diện với hàng trăm con yêu thú như vậy, cho dù là vô hình cảnh võ giả cũng phải cẩn thận không thôi. Nhưng Triệu Minh Long hắn không có cảm giác như vậy, lúc này hắn chỉ có cảm giác thân thể đang nóng lên. Cái tay tùy thời đều muốn bạo phát ra cường đại lực lượng. Hắn hưng phấn a, từ khi bước vào thế giới này đến thời điểm hiện tại. Hắn rốt cuộc mới lần đầu cảm nhận được mạch máu đang sôi sục. Thật giống như tại thời điểm kiếp trước, lấy sức một hình hắn, đối đầu với hàng trăm hàng ngàn người. Những trận chiến ác liệt xảy ra như một cái gì đó bình thường việc trong cuộc đời hắn. Đã có lúc hắn nghĩ rằng, chỉ có nơi như thế này, hắn mới có thể bộc phát hết toàn bộ cảm xúc của mình. Không lo không nghĩ về bất cứ điều gì, tự do mà đối diện với tất cả. Cách chương.